Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quỳ Như thấy thế, có chút ngượng ngùng nói, chủ nhân, cái này, ta trời sinh đã như thế, khi còn bé còn nghĩ vì sao mình không giống với những yêu thú khác, về sau nghĩ thông suốt, không có sừng thì như thế nào. Tiểu Ngưu không sừng vẫn có thể quét ngang bát hoang như thường. Khương Đạo Huyền nghe vậy, không khỏi bật cười, gật đầu nói, người nói đúng, không cần để ý hình tượng, thực lực mới là mấu chốt. Hắn cũng không ngờ rằng, thú cưỡi mà hệ thống ban thưởng lại thú vị như vậy, cũng không phải cứng nhắc như trong tưởng tượng. Về phần trí nhớ của đối phương, chắc là hệ thống quán thâu. Ánh mắt Quỳ Ngưu sáng lên, liên tục gật đầu, vẫn là chủ nhân hiểu ta. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chủ nhân, vừa rồi ta cảm nhận được nơi này linh khí nồng đậm, so với những thánh địa kia châu bò hơn nhiều, chủ nhân ngài thật sự là thủ đoạn thông thiên. Khương Đạo Huyền nhẹ nhàng cười, thản nhiên nói, chẳng qua là làm chút việc nhỏ mà thôi. Quỳ Ngưu nghe xong, đầy mắt bội phục, chủ nhân khiêm tốn, thủ đoạn bực này, đã là kinh thiên địa khiếp quỷ thần a. Ngày sau đi theo ngài, thật sự là phúc khí của Tiểu Ngưu. Ánh mắt Khương Đạo Huyền bình tĩnh, nhẹ nhàng nâng tay, mưa lập tức tiêu tán, ánh mặt trời một lần nữa chiếu khắp đại địa. Hắn nhìn về phía Quỳ Ngưu, ngữ khi nhu, người đã nhận chủ, sau này liền theo ta cùng một chỗ, vì phiến thiên địa này mở ra một phương quang minh. Quỳ Ngưu cúi đầu, dùng sức gật nhẹ cái đầu to lớn, giọng nói vang vọng, chủ nhân yên tâm, ngày sau chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, Tiểu Ngưu dù có sông pha khói lửa, cũng tuyệt không oán hận. Khương Đạo Huyền mỉm cười, trong lòng đã có định số. Khương Đạo Huyền ánh mắt hơi rũ xuống, nhìn lướt qua một phần thưởng khác trong hệ thống Thiên Không Chi Sơn. Thiên Không Chi Sơn, đạo cụ đặc thù, sau khi sử dụng có thể làm cho dãy núi mục tiêu bay lên không, hóa thành tiên sơn lơ lửng chân chính. Ngọn núi trải rộng lực cấm chế, có thể tăng lên lực lĩnh ngộ của sinh linh đối với pháp tắc trong phạm vi. Phù Không Tiên Sơn, hắn nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt đảo qua Thương Ngô Sơn dưới chân, trong mắt lộ ra một vòng suy nghĩ sâu xa. Nơi đây chính là căn cơ của Khương thị, gánh chịu tương lai của vô số tộc nhân. Mà phần thưởng này hiển nhiên có thể khiến Thương Mô Sơn tiến thêm một bước. Đã như vậy, liền thành toàn phúc điện này. Khương Đạo Huyền tâm niệm vừa động, sử dụng. Trong chốc lát, thiên địa linh khí xung quanh đột nhiên trì trệ. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng mênh mông như biển từ trong hư không hiện ra, điên cuồng dũng mãnh lao tới Thương Mô Sơn. Oanh long long, tiếng nổ trầm thấp như từ sâu trong địa mạch truyền đến, khiến đám cỏ cây xung quanh ngọn núi phải rung lắc điên cuồng, linh khí cuồn cuộn như sóng. Các tộc nhân đang tu luyện đều bừng tỉnh, mở to mắt, vẻ mặt tràn ngập khiếp sợ cùng nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì, một vị tộc nhân đứng bật dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin nhìn quanh bốn phía. Động đất sao, nhưng chấn động này, không khỏi quá quỷ dị đi, một vị tộc nhân khác đang đột phá, trên mặt tràn đầy bối rối. Trong đan các chủ Chu Trần đang cùng Khương Viêm trao đổi đan đạo, bỗng nhiên cảm thấy ngọn núi lắc lư, lò luyện đan trong tay hai người kịch liệt lắc lư một cái. Sư tôn, đây là, Khương Viêm nhíu mày, trong giọng nói lộ ra nghi hoặc nồng đậm. Chu Trần ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy, trên mặt hiện ra một vòng ngưng trọng, ba động như thế, chỉ sợ là tộc trưởng đại nhân xuất thủ. Khương Viêm nghe vậy, mặt lộ vẻ kính sợ, tộc trưởng không hổ là tộc trưởng, tùy ý ra tay một lần, liền có thể dẫn phát loại thiên địa dị tượng này. Bên hồ phủ cận Tiềm Long Viện, Khương Hạo đang cùng Khương Tiểu Bạch, cùng với một đám tiểu tử Tiềm Long Viện tỉ thí pháp thuật ở bên hồ. Đột nhiên, mặt đất hơi rung nhẹ, mặt hồ nổi lên gợn sóng nhỏ. Đây là, chuyện gì xảy ra? Khương Hạo dừng động tác, nghi hoặc nhìn bốn phía. Khương Tiểu Bạch nhíu mày. Vốn hắc long lười bím nằm bên hồ bỗng nhiên ưỡn một cái, trong con ngươi màu vàng hiện lên một tia nghi hoặc, lực lượng này đến từ chỗ sâu trong dãy núi, là khí tức của chủ nhân. Tộc trưởng đại nhân, Khương Hạo khẽ giật mình, trong lòng lập tức dâng lên một trận ngạc nhiên. Đám tiểu tử cũng nhao nhao dừng lại động tác, vẻ mặt hiếu kỳ, núi sắp bay lên sao? Khương Thần lúc này vừa rời khỏi Bạch Ngọc Kinh không lâu, còn chưa từ trong khiếp sợ linh khí đột biến trước đó bình phục lại, đã cảm nhận được mặt đất dưới chân bắt đầu rung động. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh núi. Linh khí hội tụ như vòi rồng ở nơi đó, ngay cả tu sĩ thiên nhân như hắn cũng cảm thấy tim đập nhanh. Tình huống gì vậy, vừa rồi linh khí tăng vọt, hiện tại lại bắt đầu chấn động, chẳng lẽ lại là đại bá làm? Khương Thần không nhịn được tự nói. Lúc này, hắn nhắm hai mắt lại cảm giác, kinh hỉ phát hiện, cảm ngộ của mình đối với pháp tắc lại rõ ràng hơn mấy lần. Thần tích như thế, thực sự khó lường, chỉ sợ cũng chỉ có đại bá mới có thể làm ra. Khương Thần cảm nhận được hoàn cảnh thay đổi, rơi vào trong rung động thật sâu. Bỗng nhiên, oanh, một tiếng vang thật lớn, ngọn núi đột nhiên rời khỏi mặt đất, chậm rãi bay lên giữa không trung. Toàn bộ quá trình ổn định mà hùng vĩ, giống như quy tắc thiên địa đang phối hợp với dị biến này. Các tộc nhân đều ngừng tu luyện và nói chuyện, ai nấy nhìn ngọn núi dưới chân, trợn mắt há hốc mồm. Chuyện này, đây là, Thương Mô Sơn, bay lên, một tộc nhân sợ hãi hét lên, giọng nói run rẩy. Giống như thần tích, giống như thần tích, một vị trưởng lão khác ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi bị kinh quang bao phủ, thì thào tự nói. Tiên sơn mà tiên nhân trong truyền thuyết cư trú, cũng chỉ có như thế. Một vị tộc nhân trẻ tuổi hai tay nắm lại, vẻ mặt hưng phấn. Phía dưới, vốn dĩ chỉ là tu sĩ đi ngang qua cũng bị một màn chấn động này làm cho sợ ngây người. Hả, đó là Thương Mô Sơn, nó vậy mà bay lên, một vị tán tu khó có thể tin nhìn tiên sơn giữa không trung, pháp bảo trong tay đều rơi trên mặt đất. Uy thế như vậy, so với những thánh địa ta từng gặp còn cao hơn nhiều. Không, đây căn bản không phải cấp độ thánh địa, hoàn toàn xứng đáng là tiên sơn. Một vị lão già mở to hai mắt, ngước nhìn Thương Mô Sơn, ngay cả pháp bảo quải trượng trong tay cũng không tự chủ rơi trên mặt đất. Còn có tu sĩ khó nén rung động trong lòng, thấp giọng nói, nếu có thể vào Thương Mô Sơn tu hành, sợ là 10 năm còn hơn ngoại giới trăm năm. Cách đó không xa, một số thương đội dừng bước, mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Ngựa đánh xe dường như cũng cảm nhận được áp lực, nhao nhao nằm rạp xuống đất kêu khẽ. Thiên hiền dị tượng, đây chẳng lẽ là thủ đoạn của vị tộc trưởng Khương kia? Thương Mô Sơn vậy mà lại bay lên hóa tiên sơn. Thương Mô Sơn, xem ra đã thoát ly phàm tục, trở thành phúc địa, nếu có thể đi vào bên trong tu hành, tất nhiên làm ít công to. Chỉ tiếc, núi này cấm chế dày đặc, không phải tộc nhân Khương thị thì không thể tiến vào, xem ra, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn núi mà than thở. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Dưới ánh mắt chung của bọn họ, toàn bộ ngọn núi Thương Mô Sơn được kim quang bao phủ, tản mát ra thần thánh và uy nghiêm. Lực cấm chế và ngọn núi dung hợp, hóa thành từng đạo phù văn quang liên cổ xưa, mơ hồ hiện hiện xung quanh, giống như một món chí bảo tuyệt tác thiên công. Vô luận là tộc nhân trên Thương Mô Sơn hay là tu sĩ dưới núi, tất cả mọi người đều bị một màn này làm cho rung động đến không cách nào nói thành lời. Thời gian như dừng lại tại thời khắc này, chỉ còn lại Thương Mô Sơn chậm rãi bay lên không, cảnh tượng tráng lệ kim quang chiếu khắp thiên địa. Mà lúc này, Khương Đạo Huyền cũng không để ý tới ồn ào náo động bên ngoài. Tất cả lực chú ý của hắn đều dừng ở phần thưởng cuối cùng thần niệm thạch. Thần niệm thạch, bảo vật đặc thù, có thể dùng để rèn luyện thần hồn, tăng cường độ bền dẻo cùng cường độ của thần hồn. Khi rèn luyện đến một trình độ nhất định, có thể khiến thần hồn lột xác, trong cơ thể sinh ra hư ảnh thần linh, thần hồn bất diệt, cho dù nhục thân hủy hết, thần hồn vẫn có thể có được uy năng vô tận, có thể so với niết bàn trùng sinh. Khương Đạo Huyền nhẹ nhàng nâng thần niệm thạch trong tay, ánh mắt thâm thúy, trong lòng âm thầm cảm khái, vật này lại có thể đúc thành thần hồn chí cường, thân thể diệt mà thần hồn bất diệt. Đối với ta mà nói, giá trị của nó cũng không kém hơn Đại La Tiên Thể đạo thai. Ngón tay hắn vuốt ve thần niệm thạch, suy nghĩ chuyển động trong lòng, một cái đúc thành thân thể chí cường, một cái đúc thành thần hồn chí cường. Lại thêm Thái Cực Kinh điều hòa, chắc hẳn không bao lâu nữa, thực lực của ta có thể tăng lên một bậc. Nghĩ tới đây, khóe miệng hắn hơi dương lên, xem ra phần thưởng lần này phong phú hơn nhiều so với tưởng tượng. Đang lúc chuẩn bị thu hồi thần niệm thạch, Thương Mô lệnh bên hông đột nhiên truyền đến một trận chấn động. Khương Đạo Huyền hơi có vẻ ngoài ý muốn cúi đầu, gỡ lệnh bài xuống, nhìn lướt qua tin tức phía trên. Đại trưởng lão, ánh mắt Khương Đạo Huyền ngưng tụ, thần sắc hơi biến hóa. Tin tức trong Thương Mô lệnh vô cùng ngắn gọn. Tộc trưởng, mời ngài nhanh chóng đến nghị sự điện, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Khương Đạo Huyền nhìn tin tức, thoáng trầm ngâm một cái, sau đó cười nhạt một tiếng, cầm thần niệm thạch trong tay thu vào không gian chữ vật, xoay người đi về hướng nghị sự điện. Trong nghị sự điện, Khương Đạo Huyền đẩy cửa vào, trong điện nghị sự đã sớm tụ tập một đám cao tầng trong tộc. Đại trưởng lão Khương Hoàng Quang đang ngồi ở chủ vị, thấy Khương Đạo Huyền tiến vào, vội vàng đứng dậy đón tộc trưởng. Có chuyện gì khẩn cấp như vậy? Ánh mắt Khương Đạo Huyền quét một vòng, giọng điệu bình tĩnh. Khương Hoàng Quang chắp tay hành lễ nói, tộc trưởng, vừa nãy Thương Mô Sơn xảy ra dị biến, linh khí tăng vọt, thiên địa chấn động, thậm chí ngọn núi còn bay lên không, không biết có liên quan đến ngài hay không. Lời vừa nói ra, mọi người trong nghị sự điện nhao nhao đưa mắt nhìn về phía Khương Đạo Huyền, trong thần sắc mang theo nồng đậm tò mò cùng kính sợ. Khương Đạo Huyền thoáng gật đầu, lạnh nhạt nói, đúng là ta làm. Vừa dứt lời, trong điện nghị sự hoàn toàn yên tĩnh. Đám người sửng sốt chốc lát, lập tức một trận xì xào bàn tán. Quả nhiên là tộc trưởng đại nhân, lại có thể khiến cả Thương Mô Sơn bay lên không, thủ đoạn này đã không khác gì tiên nhân trong truyền thuyết. Quả nhiên thủ đoạn của tộc trưởng sâu không lường được. Ha ha ha, Thương Mô Sơn chúng ta linh khí nồng đậm đến tận đây, chỉ sợ những thánh địa kia đều phải mặc cảm. Đại trưởng lão Khương Hoàng Quang cũng kính nể. Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng, đem lực chú ý kéo về chính sự. Tộc trưởng, chuyện này tuy chấn động lòng người, nhưng còn có chuyện quan trọng hơn cần thương nghị. Khương Đạo Huyền lạnh nhạt nói đi. Khương Hoàng Quang khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói, thất mạch đại bị 3 năm một lần sắp bắt đầu. Bởi vì trước đó ngài bế quan, việc này chậm chạp không thể định ra phương châm. Vừa rồi nghe thần nhi nói ngài đã kết thúc bế quan, ta liền lập tức thương nghị với trưởng lão đoàn, cũng xin ngài đến định đoạt. Nghe được Thất Mạch Đại Bỉ, Hương Đạo Huyền nao nao, lập tức lộ ra một nụ cười nhạt. Hắn xoay người ngồi ở chủ vị, thần sắc hơi có vẻ thâm trầm, ánh mắt đảo qua bảy mạch chủ cùng với trưởng lão đang ngồi, chậm rãi mở miệng, Thất Mạch Đại Bỉ chính là gốc rễ lập gia của Khương thị ta. Lúc trước ta từng nói qua, cách mỗi 3 năm sẽ cử hành một lần, dùng chế độ điểm tích lũy để bình xét thi đấu cá nhân và thi đấu đoàn thể, phân chia xếp hạng, mục đích là để khích lệ tộc nhân, tăng thực lực chỉnh thể của gia tộc lên. Mọi người dồn dập gật đầu, lộ ra vẻ tán đồng. Khương Đạo Huyền nói tiếp, bây giờ linh khí ở Thương Ngô Sơn đã hơn xa trước đây, đạt đến một độ cao hoàn toàn mới. Có lẽ quy tắc của Thất Mạch Đại Bỉ cũng nên có điều chỉnh, để càng phù hợp với hiện trạng. Lời vừa nói ra, thần sắc đám người trong điện nghị sự đều chấn động. Một vị mạch chủ mở miệng hỏi, tộc trưởng, ý của ngài là muốn sửa chữa nội dung tỷ thí. Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, không sai, lần thi đấu này, ta hy vọng càng thêm cường điệu thực chiến. Đã phải có đối nội luận bàn, cũng phải có đối ngoại lịch lãm rèn luyện, như vậy mới có thể chính thức rèn luyện tộc nhân, mà không phải đơn thuần xếp hạng chi tranh. Lịch luyện, Khương Đạo Vân là mạch chủ của một mạch, là người đầu tiên đặt câu hỏi. Tộc trưởng, có thể xác định rõ ràng hình thức lịch lãm rèn luyện hay không? Mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn, trong ánh mắt mang theo tò mò cùng chờ mong. Khương Đạo Huyền nhẹ giọng nói, vì tăng cường năng lực hợp tác giữa các tộc nhân, không cần tiếp tục dùng phương thức tổ đội đối kháng truyền thống, mà là chọn dùng hình thức lịch lãm bên ngoài, thời hạn một tháng, lấy số lượng bảo dược hái cùng nội đan hung thú làm tiêu chuẩn. Phẩm giai càng cao, điểm tích lũy càng nhiều, cuối cùng lấy số điểm tích lũy định bài danh. Hắn thoáng dừng một chút, quét mắt nhìn mạch chủ cùng các trưởng lão đang ngồi, tiếp tục nói, kể từ đó, không chỉ có thể tôi luyện tâm tính tộc nhân, còn có thể tránh khỏi quá nhiều tranh đấu nội bộ. Càng quan trọng hơn là, thu thập tài nguyên cũng có thể làm phụ cấp, hồi báo gia tộc, xem như là lễ vật nhỏ những tiểu tử này chuẩn bị cho các tộc nhân. Lời vừa nói ra, đám người trong điện nghị sự nhao nhao gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy tán đồng. Tộc trưởng đại nhân nói rất đúng, Khương Đạo Vân là người đầu tiên mở miệng khen ngợi, trên mặt lộ vẻ kính nể. Như thế vừa có thể khích lệ tộc nhân, lại có thể tăng cường lực lượng hợp tác, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Đúng là biện pháp tốt, một vị mạch chủ khác phụ họa nói, hình thức lịch lãm rèn luyện như vậy, vừa công bằng, lại có ý nghĩa giàu có. Khương Hoàng Quang cũng gật đầu, sau đó nhíu mày, hơi nghi hoặc hỏi, tộc trưởng, ngài nhắc tới lịch luyện ngoại giới. Không biết chỉ là chỗ nào. Mọi người nghe vậy, đều đưa mắt nhìn về phía Khương Đạo Huyền. Bọn họ vốn tưởng rằng tộc trưởng sẽ nhắc tới một hung địa nổi tiếng nào đó trong năm vực, như là hoang cổ bí cảnh hoặc dãy núi Hắc Vụ. Nhưng khiến mọi người không ngờ tới chính là Khương Đạo Huyền chậm rãi phun ra 3 chữ. Huyền Thiên Giới. Điện nghị sự nháy mắt an tĩnh lại, phảng phất ngay cả không khí cũng động lại. Huyền Thiên Giới. Khương Hoàng Quang là người đầu tiên phản ứng lại, nhịn không được hỏi, đây là nơi nào? Khương Đạo Huyền đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, Huyền Thiên Giới, một thế giới khác, cực kỳ tương tự với vị trí năm vực chúng ta đang ở, nhân đạo hưng thịnh, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, cường giả vô số. Lời này vừa nói ra, thần sắc mọi người càng thêm chấn kinh. Một thế giới khác, Khương Đạo Vân thì thào lặp lại, dường như khó có thể tin được tin tức mà lỗ tai mình nghe được. Khương Hoàng Quang vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Khương Đạo Huyền, thật cẩn thận hỏi, tộc trưởng, ngài xác định việc này có thể thực hiện được. Khương Đạo Huyền cười nói, Khương gia ta thiên kiêu như mây, sao có thể giới hạn ở phương thiên địa này? Cũng là lúc nên để những thiên kiêu huyền thiên giới kia mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là thiên kiêu chân chính, dương danh Khương gia Thương Ngô ở huyền thiên giới ta. Thanh âm của hắn mặc dù không cao, lại như sấm sét rung động tâm thần mọi người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại không có người mở miệng. Một lát sau, Khương Hoàng Quang đứng lên, chắp tay hành lễ, tộc trưởng đại nhân nhìn xa trông rộng, nếu huyền thiên giới có thể làm được, vậy thiên kiêu Khương gia ta tự nhiên sẽ thi triển phong thái. Mạch chủ cùng với các trưởng lão còn lại thấy thế, cũng nhao nhao đứng lên đáp ứng, cần tuân hiệu lệnh của tộc trưởng. Khương Đạo Huyền khẽ vuốt cằm. Lựa chọn huyền thiên giới làm địa điểm lịch luyện, cũng không phải vô duyên vô cớ. Nếu như đã dự định dung hợp hai giới, trở thành một Thương Mô giới hoàn toàn mới. Đương nhiên là cần phải sớm làm ra bố cục. Mà để đám người thần nhi đi gặp thiên kiêu của huyền thiên giới một lần, cũng coi như là một cơ hội rèn luyện không tệ. Huống chi, cổng truyền tống vượt giới nằm ở gần Thương Mô Sơn, chỉ cần chính mình quán thâu đầy đủ lực lượng không gian, liền có thể tùy thời mở ra truyền tống trận, cực kỳ thuận tiện. Sau đó, hắn nhìn về phía đám người, tiếp tục nói, về phần vòng thi đấu cá nhân thứ hai thì cứ duy trì quy tắc cũ, trước tiên sẽ do bảy mạch tự thiết lập lôi đài, lựa chọn ra 10 đại biểu mạnh nhất. Lại từ 10 người này tấn cấp, tham dự đại bỉ cuối cùng, tiến hành đối chiến cá nhân. Nhưng có một điểm cần đặc biệt cường điệu, trong quá trình đối chiến, cấm mượn dùng bất kỳ ngoại lực nào, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân thủ thắng. Lời vừa nói ra, trong điện nghị sự lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Đám người liếc nhau, lập tức nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Khương Hoàng Quang mở miệng trước, tộc trưởng nói rất đúng, vừa là gia tộc đại bỉ, liền phải lấy thực lực bản thân làm căn bản, công bằng công chính, bất kỳ ngoại vật gì cũng sẽ phá hư ước nguyện ban đầu của trận đấu. Khương Đạo Vân cũng phụ họa nói, đúng vậy, quy tắc như vậy không chỉ có thể chân chính kích phát tiềm lực của tộc nhân, cũng có thể để cho chúng ta càng thêm minh xác, ai mới là thiên kiêu đáng giá bồi dưỡng nhất. Khương Đạo Huyền nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nói, ý nghĩa của cuộc thi cá nhân không chỉ là so đấu cao thấp, càng làm cho tộc nhân hiểu rõ, chỉ có lực lượng chân chính mới là căn bản để đặt chân vào phiến thiên địa này. Thông qua vòng này, chúng ta phải xếp ra danh sách thiên kiêu chân chính của Khương gia, chọn ra tộc nhân có thể gánh vác trách nhiệm tương lai. Tộc trưởng cao kiến, mọi người nhao nhao đứng dậy hành lễ, trong giọng nói tràn ngập kính nể. Khương Đạo Huyền thấy mọi người đã không có dị nghị, giọng điệu hơi dịu đi một chút, về những quy tắc chi tiết còn lại của cuộc thi đấu, lưu lại cho các mạch phụ trách hoàn thiện, hạn trong vòng 3 ngày quyết định phương án cụ thể, đến lúc đó lợi dụng thương ngô lệnh thông báo cho toàn tộc. Mọi người cùng kêu lên đáp, cần tuân hiệu lệnh của tộc trưởng. Khương Đạo Huyền thấy vậy, ánh mắt hơi nhu hòa một chút. Sau đó, đứng lên, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, trong giọng nói lộ ra một tia sâu xa, chư vị, bây giờ, Khương gia ta mặc dù đã chiếm cứ đỉnh Đông Vực, nhưng phải nhớ kỹ, đây chỉ là bắt đầu. Tương lai thiên địa, so với tưởng tượng của chúng ta càng rộng lớn hơn, tiềm lực tộc nhân, cũng cần thiên địa lớn hơn đi thi triển. Mà hết thảy những thứ này, đều bắt đầu từ lần bảy mạch đại bỉ này. Đám người nghe lời ấy, trong lòng chấn động. Khương Hoàng Quang hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nói, tộc trưởng yên tâm, thất mạch đại bỉ lần này, nhất định sẽ trở thành nền tảng cho Khương gia ta tiến thêm một bước. Mạch chủ cùng với các trưởng lão còn lại cũng nhao nhao tỏ thái độ, nguyện dốc sức vì gia tộc, dốc hết sức lực. Khương Đạo Huyền mỉm cười, lập tức khoát tay áo, chư vị, đi chuẩn bị đi. Mọi người lại hành lễ, nhao nhao rời khỏi nghị sự điện. Ba ngày nhanh chóng trôi qua. Sáng sớm, Thương Ngô Sơn bị một mảnh nắng sớm màu vàng bao phủ, linh khí nồng đậm hóa thành mây mù, phiêu đãng trong núi. Ngay trong một mảnh yên tĩnh này, thương ngô lệnh của các tộc nhân cùng chấn động, một đạo thông cáo xuất hiện ở trang đầu của mỗi người. Thất mạch đại bỉ. Thời gian, 7 ngày sau, giờ thìn. Địa điểm, trên đỉnh Thương Ngô Sơn. Vòng thứ nhất, ngoại giới lịch lãm rèn luyện. Trong một căn phòng, một ông lão đang đọc sách trong tay, lại đột nhiên nghe thấy bên tai truyền đến một trận tiếng cười. Ra ra, ra ra, tin tức đã truyền ra, thất mạch đại bỉ sắp bắt đầu. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cháu trai mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà cua cua thương ngô lệnh trong tay. Vòng thứ nhất lại là ngoại giới lịch lãm rèn luyện, còn ở huyền thiên giới gì đó. Cháu trai khó nén kích động, huyền thiên giới, chẳng lẽ là một thế giới khác trong truyền thuyết. Lão già tiếp nhận thương ngô lệnh, khẽ nhíu mày, chợt thở phào một hơi, trên mặt hiện ra một tia vui mừng, tộc trưởng quả nhiên suy nghĩ sâu xa, ngay cả loại thủ đoạn này cũng có thể thực hiện. Lần thi đấu này, khai dương nhất mạch ta chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ. Tiềm Long Viện, bên hồ. Khương Hạo đang dẫn một đám tiểu hài tử chơi đùa bên hồ. Tiện tay vung lên, một con cá nhỏ màu đỏ rực từ trong hồ nhảy ra, dẫn tới bọn nhỏ xung quanh vỗ tay hoan hô. Lúc này, thương mô lệnh bên hông chấn động. Khương Hạo cầm lấy thương mô lệnh, nhìn lướt qua, ánh mắt lập tức sáng lên, trên mặt hiện ra vẻ kích động không kiềm chế được, thất mạch đại bỉ sắp bắt đầu rồi. Hơn nữa, vòng thứ nhất là ở huyền thiên giới. Huyền thiên giới, Khương Niếp Niếp ở bên cạnh vẻ mặt tò mò, chớp chớp mắt to hỏi, Hạo ca ca, huyền thiên giới là nơi nào? Nghe thật là lợi hại. Một thế giới khác, Khương Hạo cười xoa xoa đầu Khương Niếp Niếp, nghe thần ca nói, nơi đó nhân đạo hưng thịnh, cường giả như mây, lại không có bình chướng năm vực giống như chỗ chúng ta, liên hệ không trở ngại, là một nơi lịch luyện tuyệt hảo. A, à, ta cũng muốn đi. Khương Niếp Niếp chu miệng nhỏ, một mặt hâm mộ, nhưng ta quá nhỏ, không thể tham gia. Mấy đứa nhỏ bên cạnh cũng đều ai thán, đúng vậy, chúng ta ngay cả tư cách báo danh cũng không có. Khương Hạo cười ha ha, khoát tay áo, chờ ta trở về, nhất định sẽ nói cho các ngươi nghe một chút về cảnh tượng của huyền thiên giới, đến lúc đó đừng chê ta lải nhải là được. Mới không đâu, trong mắt Khương Niếp Niếp tràn đầy chờ mong, Hạo ca ca lợi hại nhất. Chiến ý trong mắt Khương Hạo dần dần tăng vọt, nắm chặt nắm đấm, giống như đã không kịp chờ đợi muốn đi vào huyền thiên giới. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn ngưng tụ, nghĩ đến một người. Anh ruột của hắn là Khương Nghị, bây giờ đang tu hành ở chỗ Cơ Minh Không. Ánh mắt Khương Hạo lấp lóe, thấp giọng tự nói, ca ca. Không biết huynh có trở về tham gia trận tỷ thí này hay không? Hắn mỉm cười, trong mắt nhiều hơn một tia hưng phấn, với tính cách của ngươi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua thịnh hội như vậy chứ. Vừa vặn, đến lúc đó nhìn lại một chút, hai huynh đệ chúng ta, ai mạnh hơn? Trong đan các, Khương Viêm đang dựa vào cột trụ ngoài đan các, trong tay vút phe thương mô lệnh. Trên bờ vai ngồi xổm một con mèo xám lông xù, chính là Miêu Huyền luôn tự xưng là Miêu gia. Chậc chậc, huyền thiên giới a, lần này thật thú vị. Khương Viêm thấp giọng cười nói, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn tin tức trên thương mô lệnh, khóe miệng cong lên một nụ cười ý vị sâu xa. Miêu Huyền lắc lắc cái đuôi, lười biếng mở miệng, tiểu Viêm tử, lần này ngươi còn muốn bỗng nhiên nổi tiếng nữa hay sao? Nói cho ngươi biết, đừng lãng phí khí lực, loại tranh tài này Miêu gia một móng vuốt liền có thể giải quyết, cần gì phải phiền toái như vậy. Khương Viêm buồn cười nhìn nó, Miêu gia, vậy làm phiền ngài ra tay, chấn động toàn bộ thiên kiêu của huyền thiên giới. Hừ, chỉ là huyền thiên giới, có gì khó? Miêu Huyền ngửa đầu, một bộ dáng bình chân như vậy, nhưng mà gần đây Miêu gia có chút đau đầu, luôn ở trong mơ nhìn thấy một số đoạn hình ảnh kỳ quái, cũng lười động thủ. Loại chuyện nhỏ này vẫn là giao cho ngươi đi, đừng nói Miêu gia không bồi dưỡng ngươi. Đa tạ Miêu gia dẫn dắt. Khương Viêm lắc đầu, khóe miệng càng cười. Lúc này, các chủ đan các chu trần đi đến, nghe được tiếng cười của Khương Viêm, không khỏi nhíu nhíu mày. Ánh mắt hắn xẹt qua Thương Ngô Lệnh, nhìn thấy ba chữ Huyền Thiên Giới, sắc mặt hơi đổi. Huyền Thiên Giới. Chu Trần thấp giọng thì thào, trong mắt hiện ra một tia cảm xúc phức tạp. Khương Viêm chú ý tới thần sắc Chu Trần biến hóa, nói, sư tôn, ta nhớ rõ, ngài từng nói qua, huyền thiên giới này chính là cố hương của ngài, lần này thi đấu, có muốn trở về nhìn một chút hay không? Chu Trần lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia hồi ức, sớm đã cảnh còn người mất. Khương Viêm thấy thế, cũng không hỏi nhiều nữa. Hắn sờ sờ đầu Miêu Huyền, cười nói, nếu sư tôn muốn trở về, ta ngược lại có thể mang ngài đi một chuyến. Chu Trần ngước mắt nhìn Khương Viêm. Cười nhạt, tiểu tử ngươi à, đừng nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, đó cũng không phải là nơi lịch luyện bình thường. Thiên Kiếm Tông, tông chủ đại điện, kiếm ý tràn ngập. Toàn bộ đại điện dường như đều bao phủ trong một mảnh kiếm khí vô hình. Khương Giao khẽ nắm Thương Mô Lệnh, trên mặt hiện ra một nụ cười anh khí, huyền thiên giới sao. Lần này ngược lại là thú vị. Nàng xoay người, nhìn về phía một vị lão giả thân hình gầy gò bên cạnh, chính là Thiên Kiếm Tổ sư. Hắn râu bạc phơ, thân sắc bình thản, nhưng kiếm ý trên người lại giống như vực sâu. Làm người ta không cách nào nhìn thẳng. Sư phụ, con tính tham gia thất mạch đại bị lần này. Khương Giao lời ít ý nhiều, thanh âm dứt khoát lưu loát. Thiên Kiếm Tổ sư mỉm cười, gật đầu nói, đi thôi, việc trọng đại như thế, quả thực không thể bỏ lỡ. Nhớ kỹ, chuyến này không chỉ là vì gia tộc, cũng vì chính ngươi. Khương Giao mỉm cười, ta hiểu. Ma Minh, trong đại điện lạnh lẽo mà đen kịt. Ngọn đèn dầu chập chờn, trong không khí tràn ngập một cỗ uy áp khiến người ta hít thở không thông. Khương Hàn chậm rãi ngẩng đầu. Ánh sáng Thương Ngô Lệnh chiếu rọi trên mặt mày hắn. Nhìn ba chữ, huyền thiên giới, trên thông cáo, khóe miệng hơi hơi dương lên, trong ánh mắt lộ ra một vệt lạnh ý. Huyền thiên giới, thú vị. Hắn khẽ thở dài một tiếng, giọng nói trầm thấp lại có chút thờ ơ, mặc dù không thể toàn lực ứng phó, nhưng đi chơi một chút vẫn có thể, coi như là một trong những chuyện lý thú gần đây đi. Buông Thương Ngô Lệnh xuống, hàn ý trong mắt dần dần tiêu tán, thay vào đó là một loại nhu hòa hiếm thấy. Viêm ca, còn có thần ca. Các ngươi ngược lại là càng khiến ta mong đợi. Khương Hàn đứng lên, quay người đi ra ngoài đại điện, bóng người biến mất trong bóng tối vô tận. Hoàng triều Thương Lăng, doanh trại Tham Lang, thương ý tung hoành, chiến ý trùng thiên. Khương Minh đứng trước quân trướng, tay cầm một thanh trường thương, mũi thương hiện ra hàn quang lạnh lẽo. Trước mặt, Thương Ngô Lệnh đang lẳng lặng trôi nổi. Tin tức phía trên có thể thấy rõ ràng thất mạch đại bỉ, lịch luyện ở huyền thiên giới. Khương Minh nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia chiến ý, huyền thiên giới. Một thế giới khác sao, lần thi đấu này, ngược lại là thú vị. Suy nghĩ hiện lên, lập tức đứng dậy, chuẩn bị giao sự vụ của Tham Lang quân đoàn cho phụ tá, sau đó liền đi Thương Ngô Sơn, tham dự trận thỉnh hội nhất định sẽ oanh động năm vực này. Trung vực, trên một hòn đảo lơ lửng giữa trời, hào quang lượn lờ, tiên hạc kêu khẽ. Khương Nghị đứng dưới một gốc cổ thụ che trời, lẳng lặng hành lễ. Trước mặt là một vị nữ tử khuôn mặt thanh lãnh. Chính là sư tôn của hắn Cơ Minh không? Sư tôn, thất mạch đại bỉ sắp bắt đầu. Ta cần phải trở về Thương Ngô Sơn. Khương Nghị thần sắc nghiêm nghị, trong giọng nói mang theo vài phần tôn kính. Cơ Minh không khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người Khương Nghị, giọng điệu lạnh nhạt, lần này trở về, chớ sơ ý. Tuy trọng đồng của ngươi là trời ban, nhưng cũng cần vững bước tăng lên, không thể tâm cao khí ngạo, để tránh đi lên con đường ta đi nhầm. Đệ tử hiểu rõ, Khương Nghị chắp tay nói, sau khi đệ tử trở về, chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực. Cơ Minh không nhẹ nhàng vung tay áo. Một đạo quang mang rơi vào trên người Khương Nghị, đi thôi, chuyến này cũng là một lần ma luyện. Nếu có cảm giác, thì sớm trở về. Khương Nghị gật đầu đồng ý, xoay người rời đi. Trung vực, trên đỉnh một ngọn núi, gió lạnh thấu xương. Khương Bắc Huyền lẳng lặng đứng đó, ánh mắt rơi vào Thương Ngô Lệnh, trên mặt hiện ra một tia ý cười nhàn nhạt, thất mạch đại bỉ. Huyền thiên giới. Hắn lắc đầu, thần sắc bình tĩnh, tuy là thỉnh hội, nhưng với kinh nghiệm cảm ngộ của ta bây giờ, tham dự vào trong đó, ngược lại có vẻ như lấy lớn hiếp nhỏ. Không bằng ở lại chỗ này, chờ đợi kết quả là được. Vừa dứt lời, liền thu hồi Thương Ngô Lệnh, không để ý tới tin tức phía trên nữa. Thất mạch đại bỉ, cuối cùng chỉ là chuyện của tiểu bối trong tộc. Có liên quan gì đến hắn ta chứ? Vẫn là đem cơ hội lưu cho nhiều người trẻ tuổi hơn đi. Thương Ngô Sơn, Bạch Ngọc Kinh, Khương Thần nhíu mày, dường như đang suy tư điều gì. Trước người, Khương Đạo Huyền đứng chắp tay, ánh mắt lạnh nhạt, lại lộ ra ý uẩn thâm thúy. Hắn ta nhìn Khương Thần, chậm rãi mở miệng, lần này ngoại giới lịch lãm rèn luyện, tuy rằng cơ duyên rất nhiều, nhưng vẫn còn hung hiểm. Để đảm bảo vẹn toàn, ta đã chuẩn bị cho các ngươi một người hộ đạo. Khương Thần sửng sốt, hộ đạo giả. Nói không chút khoa trương, phóng tầm mắt cả Thương Mô Sơn, ngoại trừ đại bá gia, gần như không người nào có tư cách bảo vệ hắn, chẳng lẽ. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, hắn lại nhịn không được lắc đầu, không có khả năng, đại bá làm sao có thể tự mình ra tay. Còn chưa hoàn toàn làm rõ suy nghĩ, Khương Đạo Huyền liền cười nhạt một tiếng, ánh mắt thâm thúy như tinh hải, phất phất tay, tới đi. Vừa dứt lời, hư không bỗng nhiên chấn động, một thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Oanh! Theo một đạo thanh âm như sấm nổ vang. Một con quỷ như toàn thân xanh biếc thình lình xuất hiện ở bên cạnh Khương Đạo Huyền. Toàn thân nó lưu chuyển quang huy lôi điện, cơ bắp rắn chắc như sắt thép, một cái chân duy nhất nhẹ nhàng đạp trên mặt đất, lại dẫn phát một trận uy áp vô hình, toàn bộ bạch ngọc kinh tựa hồ cũng hơi rung động lắc lư. Quỷ Nưu ngẩng đầu lên, mở một đôi mắt kim quang lóng lánh, ánh mắt rơi vào trên người Khương Thần, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, giọng nói vang dội lại hào sảng, tên tiểu tử này chính là Tiểu Thần Tử. Không tệ không tệ, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng nhìn vẫn rất rắn chắc. Khương Thần trợn mắt há mồm nhìn Quỷ Nưu đột nhiên xuất hiện, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, khóe miệng giật giật, đại bá. Đây chính là người hộ đạo mà ngài nói sao? Khương Đạo Huyền mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Vị này là Quỷ Nưu, đủ để bảo vệ các ngươi chu toàn. Quỷ Nưu. Ánh mắt Khương Thần dừng lại trên người Quỷ Nưu hồi lâu, nhịn không được hỏi, đại bá, vị này. Quỷ Nưu tiền bối cảnh giới là. Khương Đạo Huyền mỉm cười, trong giọng nói mang theo một tia ý vị thâm trường, không thể nói. Không thể nói, Khương Thần nhíu mày, hiển nhiên có chút khó hiểu. Khương Đạo Huyền nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ngươi chỉ cần biết, hắn nhất định có thể bảo vệ các ngươi chu toàn. Quỷ Nưu ở một bên nghe được, nhếch miệng cười một tiếng, cố ý ưỡn thân thể cường tráng của mình, vỗ vỗ ngực nói, cứ việc yên tâm. Có lão Nưu ở đây, ai dám động đến một cọng tóc gáy của các ngươi, trực tiếp dùng một móng này của ta dẫm bẹp hắn. Nói xong, hắn giơ lên móng của cây trụ to lớn kia, nhẹ nhàng dẫm mặt đất một cái. Trong chốc lát, toàn bộ bạch ngọc kinh tựa hồ cũng theo đó rung động một cái. Một tiếng vang nặng nề vang vọng trong không khí, chấn động khiến Khương Thần đột nhiên run lên. Hắn nhìn Quỷ Nưu, mơ hồ có thể cảm nhận được cỗ uy áp vô hình kia tản mát ra từ trên người đối phương. Nuốt ngụm nước bọt, nghĩ lại, không thể nói. Nói như vậy, ít nhất cũng phải là một vị thánh nhân đỉnh phong, thậm chí là tồn tại cấp độ thánh nhân vương. Cường giả như vậy, đại bá rốt cuộc là từ chỗ nào mời tới? Tuy rằng trong lòng còn có chút nghi hoặc, nhưng sự tín nhiệm đối với đại bá lại không dao động. Vì vậy, hắn quay đầu nhìn về phía Khương Đạo Huyền, trịnh trọng gật đầu, đại bá, ta hiểu rồi. Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, trong lòng lại mang theo vài phần ý cười. Lấy cảnh giới Quỷ Nưu đến xem, nếu bây giờ nói ra, chỉ sợ tiểu tử này trong lòng rung động quá nhiều, ảnh hưởng đến hiệu quả lịch luyện sau này. Chẳng bằng để cho chính hắn chậm rãi phát hiện đi. Lúc này, Quỷ Nưu cười nói, tiểu thần tử, lão Nưu không phải là đại nhân vật gì, nhưng ở bên trong năm vực này, cũng coi như có thể nghênh ngang đi. Có lão Nưu che chở các ngươi, ngươi cứ yên tâm xông vào. Xảy ra chuyện, lão Nưu sẽ giúp ngươi gánh lấy. Khương Thần bị lời nói hào sảng này chọc cho vui vẻ, lập tức nghiêm mặt nói, Quỷ Nưu tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Quỷ Nưu lắc đầu, cười nói, được rồi, những nghi thức xã giao này miễn đi, lão Nưu nghe thấy không được tự nhiên. Nếu ngươi nguyện ý, gọi ta Thanh Nhạc là được, đúng rồi, Thanh Nhạc là chủ nhân thay ta đặt tên. Khi Khương Thần nghe được hai chữ, chủ nhân, trong lòng chấn động mạnh một cái. Trên mặt cố gắng bảo trì chấn định. Ánh mắt hơi nghiêng qua, nhìn về phía đại bá, vừa vặn nhìn thấy khóe miệng đối phương mang theo ý cười nhàn nhạt, giống như không thèm để ý chút nào đối với xưng hô của Quỷ Nưu. Chủ nhân, Khương Thần thầm giật mình. Vốn tưởng rằng đối phương là cường giả do đại bá mời tới. Lại không ngờ rằng, lại là thủ hạ giống như Tiểu Bạch. Điều này có nghĩa là gì, hắn tự nhiên rõ ràng. Xem ra, đại bá so với trong tưởng tượng của ta càng sâu không lường được. Khương Thần thấp giọng tự nói, trong mắt hiện lên một tia sùng kính và phức tạp. Bất quá, hắn rất nhanh thu liễm lại suy nghĩ, lắc đầu, vừa cười vừa nói, vậy xin đa tạ Thanh Nhạc tiền bối. Khách khí rồi, đi thôi, Thanh Nhạc lớn tiếng nói, toàn thân tản mát ra khí tức hào sảng. Khương Thần đang muốn mở miệng. Trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh quen thuộc. Thần, mang theo vài phần nghi hoặc mở miệng, tiểu tử, thế giới này của các ngươi, trừ những người ở thời đại trước kia, cảnh giới cao nhất hiện tại, thật sự chỉ có thánh nhân vương. Khương Thần sửng sốt, thấp giọng đáp lại, đúng vậy, nếu không còn có thể cao hơn nữa. Thần, trầm mặc một lát, giọng điệu lộ ra vài phần khó hiểu, nhưng thực lực của người hộ đạo ngươi, vượt xa thánh nhân vương. Mặc dù ta chỉ còn lại một sợi chân linh, nhưng nhìn cảnh giới còn chưa tới tình trạng mắt mù. Khương Thần nghe vậy, trong lòng chấn động, không khỏi nhìn về phía bóng lưng Quỷ Nưu. Thực lực của tiền bối, vậy mà. Giờ khắc này, trong lòng hắn hiện lên một cỗ rung động khó có thể nói lên lời. Thần tiếp tục nói, thế giới này của các ngươi, thật sự là càng ngày càng thú vị. Tồn tại cảnh giới bực này, sao lại nhận tộc trưởng các ngươi làm chủ? Chậc chậc, thật là kỳ lạ. Nói cho cùng, Khương gia các ngươi, lâu như vậy tới nay, chỉ có đại bá ngươi, là ta hoàn toàn nhìn không thấu. Lời vừa nói ra, trong lòng Khương Thần càng thêm tò mò. Hắn nhịn không được hỏi, thần, ngươi có thể nhìn ra cảnh giới cụ thể của Thanh Nhạc tiền bối không? Thần, hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn, tiểu tử, ta là Hồng Trần Tiên, tự nhiên nhãn lực phi phàm. Tuy rằng ngọn núi này ẩn giấu rất sâu, nhưng muốn giấu giếm được ta, vẫn còn xa xa không đủ nhìn. Theo ta thấy, cảnh giới của hắn đã đạt tới chuẩn đế cảnh giới. Chuẩn đế? Khương Thần kinh ngạc trong lòng, suýt chút nữa không đứng vững. Chuẩn đế, đây chính là cảnh giới chỉ tồn tại trong truyền thuyết ở năm vực. Mấy trăm vạn năm qua, chỉ có Nhân Hoàng Cơ Thừa Thiên từng mượn khí vận nhân đạo để đạt tới cảnh giới này. Mà bây giờ, cường giả như vậy, vậy mà cam tâm nhận đại bá làm chủ. Rốt cuộc là đang nói đùa cái gì? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không thể nào hiểu được, trong đầu loạn thành một đoàn. Ngay khi hắn đang trầm tư, Khương Đạo Huyền đã sớm nhìn ra tâm tình Khương Thần dao động, giữa hai đầu lông mày hiện ra một tia bất đắc dĩ. Hắn khẽ lắc đầu. Xem ra, thần đã nói cho hắn biết, vốn định để cho hắn chậm rãi thể hội, hôm nay ngược lại có vẻ không thú vị. Khương Đạo Huyền bất động thanh sắc, bình tĩnh nói, thần nhi, lần lịch luyện này là một bước quan trọng để các ngươi trưởng thành. Tuy có hộ đạo giả ở đây, nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Hộ đạo giả chỉ bảo vệ các ngươi không có mệnh chi ưu, không bảo vệ các ngươi không dám mạo hiểm. Khương Thần lấy lại tinh thần, nhìn ánh mắt sâu thẳm của Khương Đạo Huyền, cảm xúc phức tạp trong lòng dần dần bình phục, thay vào đó là một phần sùng kính. Hắn có chút chắp tay, trịnh trọng nói, cần tuân lời đại bá dạy bảo. Thần nhi nhất định không phụ kỳ vọng. Thanh Nhạc ở một bên trêu ghẹo, nghe thấy chưa, tiểu thần tử, lão ngưu chỉ che chở mạng nhỏ của ngươi, những thứ khác phải dựa vào chính ngươi. Ánh mắt Khương Thần kiên định, nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói, yên tâm, Thanh Nhạc tiền bối, ta nhất định sẽ để cho ngươi hào hào nhìn xem, như thế nào là phong thái nam nhi Khương gia. Thanh Nhạc mỉm cười, toàn thân tản mát ra một đạo thanh quang. Đợi sau khi ánh sáng tan đi, hắn đã hóa thành hình người. Lúc này Thanh Nhạc thân hình cao lớn, ước chừng hai trượng, khuôn mặt cương nghị, thần thái cởi mở. Hắn ta vỗ vỗ bả vai Khương Thần, cười ha ha nói, tiểu thần tử, ta nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm thấy bộ dáng vừa rồi quá mức rêu rao, như vậy sẽ không khiến các ngươi cảm thấy quá mức chói mắt chứ. Khương Thần thấy thế, không nhịn được tặc lưỡi, Thanh Nhạc tiền bối, hình tượng này quả nhiên bất phàm. Nhưng, khí thế vẫn khiến người ta không dám tới gần. Thanh Nhạc khoát tay áo, tùy tính nói, khí thế này, thu không được quá chết, đừng sợ, đi theo lão Ngưu. Chỉ cần ngươi dám xông, ta bảo đảm ngươi đường lui. Khương Đạo Huyền ở một bên cười nhạt một tiếng, quay sang nhìn Khương Thần, giọng điệu hòa hoãn, cách xuất phát còn có 7 ngày, hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn, điều chỉnh tâm tính. Huyền Thiên giới tuy rằng có Thanh Nhạc che chở, nhưng nguy hiểm không biết trước nay không giảm bớt, các ngươi nên chuẩn bị thì vẫn phải cố gắng làm tốt. Khương Thần gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, cần tuân phân phó của đại bá. Khương Đạo Huyền nhìn hắn, trong mắt nhiều hơn một phần vui mừng, khoát tay áo, đi đi. Khương Thần và Thanh Nhạc cáo lui. Trước khi đi, Thanh Nhạc vẫn không quên phất tay, tiểu thần tử, đừng để lão Ngưu nhàn rỗi. Khương Thần cười nhạt một tiếng, bước nhanh rời đi. 7 ngày sau, Thương Ngô Sơn. Sáng sớm, trời vừa tảng sáng. Bầu trời liền nổi lên một tầng kim quang thật mỏng. Giữa sương sớm lượn lờ, Thương Ngô Sơn trôi nổi trên không trung, tựa như một tòa tiên sơn treo giữa vòng trời. Linh khí tràn ra bốn phía, tường vân lượn lờ. Tiếng kêu của linh cầm tiên thú vang lên liên tiếp. Nơi xa, tộc nhân Khương gia ở các nơi trong ngũ vực hóa thành từng đạo hồng quang, từ phía chân trời bay tới, nhao nhao rơi vào Thương Ngô Sơn. Chậc chậc, vòng thứ nhất của đại bị lần này lại là lịch luyện ở ngoại giới, còn phải đi một nơi tên là Huyền Thiên giới. Huyền Thiên giới, đây chính là nơi tộc trưởng đại nhân tự mình lựa chọn lịch luyện, tuyệt đối không tầm thường. Ai, chỉ tiếc đại trưởng lão suy nghĩ cho an toàn của chúng ta, quy định nếu muốn tham gia lịch luyện bên ngoài, nhất định phải thỏa mãn tu vi Nguyệt Luân cảnh mới được. Mà hôm nay, ta vừa vặn là Tinh Luân cảnh cửu trọng. Hoàn mỹ bỏ qua, thực sự đáng tiếc. Ha ha ha, sau khi biết tin tức về đại bỉ, ta liền vội vàng bế quan, rốt cuộc hôm qua đột phá Nguyệt Luân, may mắn tham dự lần thịnh hội này. Thật là hâm mộ cộng một. Một đám tộc nhân Khương gia trẻ tuổi nghị luận ầm ĩ, trên mặt tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Bọn họ rơi vào Thương Ngô Sơn, trêu ghẹo lẫn nhau, lại thỉnh thoảng ngắm nhìn bốn phía, cảm thụ được khí tức bàng bạc của phiến tiên sơn trôi nổi này. Trong Tiềm Long viện, Khương Hạo dẫn theo Khương Niếp Niếp và một đám tiểu bối xuất phát. Khương Hạo hăng hái, nắm tay hơi nắm chặt, cả người tản mát ra chiến ý mạnh mẽ. Hạo ca ca, lần này ngươi nhất định phải đánh cho những người bên ngoài kia một trận thật đau. Khương Niếp Niếp vung nắm tay nhỏ, giọng điệu tràn ngập mong đợi của trẻ con. Khương Hạo cười ha ha, sờ lên đầu nàng, yên tâm đi, chờ ca ca trở về, lại hào hào nói cho các ngươi một chút phong quang của Huyền Thiên giới. Bên kia, trước đàn các, Khương Viêm vỗ vỗ vai Miêu Huyền, tùy ý liếc qua thời gian trên thương mô lệnh, cười nói, gần đủ rồi, nên tập hợp. Miêu Huyền lười biếng ghé vào trên vai hắn, ngáp một cái, tiểu Viêm tử, trong lúc nguy cấp, đừng quên sử dụng bí thuật bản Miêu gia truyền thụ, miễn cho các ngươi ở bên ngoài mất mặt. Khương Viêm nhịn không được liếc mắt, Miêu gia, biết ngay ngươi sẽ không miệng trắng răng trắng ủng hộ ta mà. Cùng lúc đó, Thiên Kiếm Tông Khương Giao, Thương Lăng Hoàng Triều Khương Minh, cùng với Khương Hàn ẩn ở Ma Minh, cũng nhao nhao đi điểm tập hợp. Sau đó không lâu, trên đỉnh Thương Mô Sơn, lúc này đã tụ tập mấy vạn tộc nhân. Trên mặt mỗi người đều mang theo thần sắc kích động. Linh khí xung quanh nồng đậm đến mức gần như hóa thành thực chất, thỉnh thoảng còn có linh hạt lóe ra ánh sáng bay qua, cảnh tượng rung động đến cực điểm. Theo một trận tiếng chuông xa xăm vang lên, không gian vỡ nát, Khương Đạo Huyền mặc áo trắng, chậm rãi bước ra. Hắn chắp hai tay sau lưng, đứng giữa không trung, nhìn xuống đám tộc nhân rậm rạp chằng chịt phía dưới, nhẹ nhàng gật đầu, chư vị, thất mạch đại bị lần này, vòng thứ nhất chính là ngoại giới lịch lãm rèn luyện huyền thiên giới. Huyền thiên giới tiên kiêu đông đảo, cường giả vô số, hy vọng các ngươi có thể lấy ra phong thái của đệ tử Khương gia ta, chớ có bôi nhỏ thanh danh của tộc ta. Trên quảng trường một mảnh nghiêm nghị, tất cả tộc nhân đồng thanh nói, cần tuân lời tộc trưởng dạy bảo. Góc sân rộng, Khương Viêm lẳng lặng đứng trong đám người, Miêu Huyền nằm trên vai càng đáng chú ý. Nó vừa lười biếng ngáp một cái, vừa dùng một đôi mắt mèo sáng ngời nhìn chăm chú vào Khương Đạo Huyền ở nơi xa, dường như có điều suy nghĩ. Khương Viêm phát giác được Miêu Huyền khác thường, thấp giọng hỏi, Miêu gia, làm sao vậy? Lại có ý nghĩ cổ quái gì? Miêu Huyền lắc lắc cái đuôi, ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người Khương Đạo Huyền, thanh âm có chút lầm bầm, trong khoảng thời gian gần đây, ta luôn mơ một số giấc mơ kỳ quái, hình ảnh trong mơ luôn lung tung rối loạn, nhưng hết lần này tới lần khác lại có một số thứ, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Mộng, Khương Viêm nhíu mày, hiển nhiên có chút tò mò, mơ thấy cái gì? Trước đó luôn nghe đối phương đề cập, nhưng chưa bao giờ hỏi qua. Bây giờ tâm tình đang tốt, ngược lại thuận miệng hỏi một câu. Miêu Huyền duỗi lưng một cái, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, bên trong có không ít người loạn thất bát tao, có chút không quen biết cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác lại có một gương mặt quen thuộc, nữ nhân thối kia của Cơ Minh không luôn kéo đầu của ta. Khương Viêm nhịn không được cười, số nữ nhân, đánh giá này không tầm thường, Miêu gia và Cơ tiền bối có khúc mắc gì không? Miêu Huyền sừng sốt một chút, nâng móng vuốt gãi gãi đầu, đúng vậy, tại sao lại nói nàng là số nữ nhân? Ta cũng không biết, trong mộng hình ảnh rất kỳ quái. Ta luôn cảm thấy, ta có một loại oán niệm rất sâu đối với nàng, nhưng lại không nhớ ra chuyện gì xảy ra. Khương Viêm nhịn không được cười lên, mộng chính là mộng, đừng tưởng thật, gần đây Miêu gia ngươi rảnh rỗi đến phát hoảng, ngay cả mộng cũng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Miêu Huyền không để ý tới hắn trêu chọc, tiếp tục nói, ngoại trừ nàng ra, còn có một tên, khuôn mặt không thấy rõ, nhưng thân hình, ăn mặc, khí chất, thậm chí ngay cả thanh âm, đều rất giống tộc trưởng các ngươi. Khương Viêm hơi sững sờ, lập tức cười cười, ý ngươi là, tộc trưởng đại nhân. Sau đó thì sao? Miêu Huyền thấp giọng vài phần, mang theo một tia nghi hoặc, người trong mộng hình như đang nói, hắn đang luận đạo với nhân hoàng. Khương Viêm nghe vậy, nhịn không được cười khẽ một tiếng, tộc trưởng đại nhân luận đạo với nhân hoàng tiền bối. Miêu gia, giấc mơ này của ngươi bịa ra thật không hợp thói thường. Tuy nói tộc trưởng đại nhân rất mạnh, nhưng chuyện này nghe cũng quá không chân thực đi. Miêu Huyền lắc lắc đuôi, ta cũng không biết, chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Mấu chốt là khí thế kia, thanh âm kia, quá giống, ngay cả ta cũng có chút hoài nghi phán đoán của mình. Khương Viêm thu liễm vài phần ý cười, cúi đầu trầm tư chốc lát, chợt nhớ tới tộc trưởng đại nhân trước sau như một thần bí khó lường, rất nhiều chuyện chưa bao giờ đề cập với tộc nhân. Có lẽ, Khương Viêm trong lòng hiện lên một tia ý niệm, cũng rất nhanh dứt bỏ, nhẹ nói, được rồi, Miêu gia, mộng chính là mộng, đừng quá xoắn xuýt. Miêu Huyền liếc mắt, ta mới lười xoắn xuýt, chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm, mỗi người đều có tâm tư riêng. Trên quảng trường lại phi thường náo nhiệt, tất cả mọi người đều đang mong mỏi, chờ đợi thất mạch đại bỉ mở ra. Quảng trường Thương Mô Sơn càng ngày càng nóng bỏng theo thời gian. Bốn phía linh khí bốc hơi, giống như là một mảnh tiên cảnh lượn lờ. Từng bóng người từ phía chân trời bay tới, rơi vào quảng trường, dẫn phát một trận lại một trận oanh động. Mau nhìn, là Khương Hạo. Một trong Thương Mô Thập Kiệt, đứa bé Vương kia tới rồi. Nghe nói gần đây tu vi của hắn lại đột phá thiên nhân cảnh. Thật hâm mộ, rõ ràng nhỏ hơn ta 10 tuổi, còn có thể đứng ở hàng đầu của tộc ta. Trong đám người vang lên tiếng xì xào bàn tán, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Khương Hạo. Khương Hạo mặc trang phục màu đen, giữa lông mày mang theo một cỗ không sợ và cuồng khí. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, bước nhanh vào quảng trường, liếc nhìn bốn phía, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Hạo ca ca cố lên. Một đám tiểu bối đứng ở phía sau đám người, cô tay la lớn. Khương Hạo quay đầu lại nở một nụ cười thật to với bọn họ, giơ nắm đấm lên, chờ ta khải hoàn trở về. Theo sát phía sau, một đạo thân ảnh như kiếm quang hạ xuống. Đó là Khương Giao, là Khương Giao tỷ. Nàng từ Thiên Kiếm Tông trở về rồi. Đám người xôn xao một trận. Khương Dao mặc áo xanh, tư thế oai hùng hiên ngang, bước chân trầm ổn, giữa lông mày lộ ra một luồng kiếm ý sắc bén. Nàng chưa nói đã mang theo cảm giác áp bách vô hình, ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám người, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Khương Dao tỷ quả nhiên không hổ là thiên tài có thể tu hành kiếm đạo đến kiếm thánh, khí chàng cường đại, liếc mắt một cái đã khiến người ta cảm thấy như lâm tuyệt cảnh. Vậy thì không phải, dù sao Khương Dao tỷ chính là một trong thập kiệt của tộc ta, nhân vật đứng đầu thế hệ trẻ tuổi. Lại một lát sau, một cỗ thương ý cuồng bạo từ trên trời giáng xuống. Là Khương Minh, Tham Lang quân chủ đến rồi. Khương Minh cầm trường thương, khí thế như cầu vồng. Hắn tùy ý quét qua, liền khiến người ta cảm nhận được một luồng lực lượng rung chuyển trời đất. Hắn cười nhìn về phía Khương Đạo Huyền chắp tay hành lễ, tộc trưởng đại nhân, Khương Minh đến đây báo danh. Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, ra hiệu hắn ta đứng ở một bên. Đột nhiên, một luồng khí tức thâm thúy như vực sâu từ đằng xa đánh úp lại, tựa như cả thiên địa đều vì thế mà rung động. Khương Nghị, là Khương Nghị trở về. Trong đám người lại là một hồi xôn xao. Chỉ thấy một thanh niên thân khoác hắc bào, hai đầu lông mày mang theo lạnh lùng trời sinh. Trong con người, phù văn hiển hóa, thần quang lấp lóe, uy áp đương thời. Hắn trực tiếp đi đến trung ương, ánh mắt rơi vào trên người Khương Hạo, mỉm cười. Hạo đệ, đã lâu không gặp. Khương Hạo khẽ giật mình, lập tức nhếch miệng cười nói ca, quả nhiên huynh tới. Lần này chúng ta xem ai mạnh hơn. Tùy thời phụng bồi, Khương Nghị nhàn nhạt đáp lại, trong giọng nói lại mang theo vô tận tự tin. Trên quảng trường đang nghị luận ầm ĩ, lại có một bóng người chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Là thần ca tới rồi. Khương Thần mặc một bộ áo đen, vẻ mặt trầm ổn. Sau khi hạ xuống, tùy ý quét mắt nhìn chung quanh, lập tức đi thẳng đến sau lưng Khương Đạo Huyền, thấp giọng nói, đại bá, ta tới rồi. Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu. Ngay trong tiếng động lớn này, một bóng đen lặng lẽ lướt qua đám người, không một tiếng động dung nhập vào trong đó. Có ý tứ. Khương Hàn thấp giọng nỉ non, khóe miệng cong lên một vòng cười lạnh. Bước chân của hắn vững vàng, nhẹ nhõm tránh đi sự chú ý của mọi người, tìm được một góc không đáng chú ý đứng lại. Theo thời gian trôi qua, đám người trên quảng trường dần dần an tĩnh lại. Tất cả ánh mắt đều rơi vào trên người tộc trưởng. Khương Đạo Huyền thấy thời gian đã đến, chậm rãi giơ tay lên. Oanh! Một cỗ lực lượng không gian bàng bạc phun ra ngoài. Trên bầu trời lập tức vỡ ra một cái nứt không gian to lớn, phảng phất màn trời bị xé nứt. Một cánh cổng truyền tống vượt giới chậm rãi hiển hiện, tản ra ánh sáng rừng rực, bao phủ toàn bộ Thương Mô Sơn. Chuyện này, đây chính là cổng truyền tống vượt giới. Phía dưới, toàn bộ tộc nhân đều ngẩng đầu nhìn cánh cửa truyền tống đi thông tới một thế giới khác, trên mặt tràn đầy kích động cùng chờ mong. Đặc biệt là những người trẻ tuổi chưa bao giờ rời khỏi Đông Vực, nhiệt huyết sôi trào, nhỏ giọng bàn tán không ngừng. Chậc chậc, đời này ta còn chưa đi ra khỏi Đông Vực, đã phải đi tới một thế giới khác trước rồi sao? Huyền Thiên Giới, cũng không biết thế giới kia có chỗ nào khác biệt so với thế giới của chúng ta. Lúc này, Khương Đạo Huyền bước lên trời cao. Quan sát tộc nhân rậm rạp chằng chịt phía dưới, ánh mắt thâm thúy. Tùy ý nhìn lướt qua, giọng điệu bình tĩnh, lại mang theo uy nghiêm chân thật đáng tin, phàm nguyệt luân cảnh trở lên, ra khỏi hàng. Vừa dứt lời, trên quảng trường xôn xao một trận. Ngay sau đó, từng bóng người bước ra từ trong đám người. Trong những người này, có người trẻ tuổi có ý chí phong phát, có trung niên tu sĩ trầm ổn nội liễm, cũng có lão niên tu sĩ thần thái thong dong. Lần lịch luyện này, không giới hạn tuổi tác, chỉ giới hạn tu vi, chính là một lần thỉnh hội chưa từng có. Cuối cùng, 325 đạo thân ảnh đứng ở trung ương. Tình cảnh này, nếu như bị ngoại giới biết được, tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Một gia tộc, ngắn ngủi 3 năm đã có được nội tình như thế, đủ để cho tất cả thế lực chấn động. Giờ khắc này, tất cả ánh mắt đều hội tụ ở trên những thân ảnh này. Những tộc nhân này có khí tức khác nhau, nhưng không ai không phải tu vi nguyệt luân cảnh trở lên. Các tộc trưởng phía dưới thấy thế, đều là thần sắc phức tạp, vừa có kích động cùng kiêu ngạo, cũng có một loại cảm khái khó nói lên lời. Đây chính là lực lượng của tộc ta hiện tại sao? Trong đám người, một lão già nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt, thấp giọng nỉ non, 3 năm trước đây, ta còn nhớ rõ, lúc trước tộc nhân phân tán bên ngoài trở về, trong tộc chúng ta, tiên thiên cảnh đã coi như là cao thủ, nào dám hy vọng xa vời nguyệt luân cảnh. Đúng vậy, 3 năm trước đây, ai có thể nghĩ tới, Khương gia chúng ta sẽ có ngày hôm nay cường thịnh như vậy. Một tu sĩ trung niên khác thở dài nói, còn nhớ rõ lúc trước, một vị tu sĩ tinh luân đi ngang qua, đều có thể khiến cho chúng ta nhìn lên không thôi. Nhưng bây giờ, tinh luân cảnh ở trong tộc, hình như không có chỗ xếp hạng. Nào chỉ là không có chỗ xếp hạng, một gã đệ tử trẻ tuổi kích động nói, phóng mắt trong tộc hiện tại, tiên thiên cảnh đã là khởi đầu, nguyên hải cảnh coi như tạm được, tinh luân cảnh tối đa miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, nguyệt luân cảnh mới vừa vặn đủ tư cách đứng ở nơi đó. Lời vừa dứt, trong lòng mọi người nổi lên gợn sóng càng sâu. Đúng vậy, từ tiểu gia tộc trước đây, cho tới Thương Ngô Khương gia danh chấn ngũ vực bây giờ. Biến hóa trong 3 năm ngắn ngủi này, quả quả thực giống như mộng cảnh. Có người không nhịn được hồi tưởng lại 3 năm trước. Tộc trưởng đại nhân tự mình hạ lệnh, triệu hồi tất cả cảnh tượng của tộc nhân phân ra. Khi đó, bọn họ còn phân tán ở các nơi. Rất nhiều người trong tộc, thậm chí ngay cả tu sĩ tiên tiên cũng hiếm như lá mùa thu. Nhưng ai có thể nghĩ tới, vẻn vẹn 3 năm, Khương gia bọn họ liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế. Mà người sáng lập ra tất cả những thứ này, đây đều là công lao của tộc trưởng đại nhân. Một vị thanh niên nhìn bóng người áo trắng kia trên cao, trong ánh mắt tràn ngập sùng kính. Đúng vậy, không có tộc trưởng đại nhân, sẽ không có Khương gia hôm nay. Tộc trưởng đại nhân không chỉ khiến tộc ta cường thịnh, càng khiến những người chúng ta có lực lượng và vinh quang trước nay chưa từng có. Có tộc trưởng như vậy, thật đúng là phúc phận của chúng ta. Giờ khắc này, gần như trong lòng tất cả tộc nhân đều dâng lên một cỗ kinh ý thật sâu. Cho dù không có bất kỳ người nào nói rõ, nhưng loại tôn sùng phát ra từ nội tâm này, đã sớm khắc vào trong ánh mắt cùng biểu lộ của mỗi người. Lúc này, Khương Đạo Huyền ánh mắt lạnh nhạt quét xuống phía dưới. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được cảm xúc của các tộc nhân biến hóa. Nhưng sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, không lộ ra bất kỳ vẻ đắc ý nào. Bởi vì, đối với hắn mà nói, tất cả những thứ này còn thiếu rất nhiều. Đây chỉ là bắt đầu. Khương Đạo Huyền thu hồi suy nghĩ, ánh mắt đảo qua từng người hơn 300 tộc nhân này. Ánh mắt nhìn tới, mỗi người đều sinh lòng kích động. Thậm chí có mấy người bởi vì quá mức kích động, dẫn đến cả người run nhè nhẹ. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào trên người Khương Thần, khẽ gật đầu. Khương Thần cảm nhận được ánh nhìn này, trong lòng ấm áp, đồng thời càng thêm một phần trách nhiệm nặng trĩu. Sau đó, Khương Đạo Huyền hơi nâng tay phải lên. Thần quang trong tay hiện lên, nháy mắt hóa thành từng tia sáng rất nhỏ, lần lượt rơi vào trên thân 325 người. Mỗi một tia sáng vừa rơi xuống, trên bầu trời liền hiện ra một màn sáng tương ứng, chiếu rọi ra thân ảnh của bọn hắn. Các tộc nhân phía dưới nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng nổi này, đều kinh ngạc không thôi. Đây là màn sáng trên bầu trời, tộc trưởng muốn làm gì? Chẳng lẽ là vì để chúng ta chứng kiến biểu hiện của thần ca bọn họ ở huyền tiên giới? Càng ngày càng nhiều tiếng nghị luận vang lên. Đúng lúc này, Khương Đạo Huyền nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh lại vang vọng toàn trường, những màn sáng này sẽ phản ánh hành vi, biểu hiện và điểm số biến hóa của mỗi một người dự thi ở huyền tiên giới. Thông qua trận lịch luyện này, các ngươi không chỉ muốn khiêu chiến chính mình, cũng muốn bày ra phong thái của tộc ta. Ánh mắt các tộc nhân lập tức nóng rực. Rất nhiều người nhìn về phía màn sáng này, trong mắt tràn ngập chờ mong. Thì ra là thế. Tộc trưởng đại nhân đây là vì khích lệ chúng ta à? Đúng vậy, nhìn biểu hiện của bọn họ, chúng ta cũng nên càng thêm cố gắng, tranh thủ sớm ngày đứng ở trong màn sáng đó. Có một ngày, ta cũng sẽ giống như đám người Viêm ca, trở thành tiêu điểm chú ý của vạn chúng. Khương Đạo Huyền nhìn phản ứng của các tộc nhân phía dưới, trong ánh mắt hiện lên một tia thâm ý. Sau đó, lần nữa giơ tay, thần quang hiện lên. Oanh! Cách đó không xa, một bức tường đá cực lớn, trong một trận sấm sét nổ vang, rồi nứt toác ra, hóa thành vô số điểm sáng. Sau đó một lần nữa ngưng tụ thành 7 tấm bia đá, phân biệt đứng sừng sững ở phía trước. Trên mỗi tấm bia đá đều hiện ra thần quang yếu ớt. Trên đó có khắc 7 cái tên, Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Tuyền, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang. Đỉnh bia đá chớp động quang mang, tản mát ra khí tức uy nghiêm phong cổ xưa. Mỗi một chữ đều như đao khắc rìu đục, cứng cáp hữu lực, mơ hồ lộ ra một loại quy tắc vận luật thiên địa nào đó. Đây là, một vị tộc nhân thấp giọng thán phục, hai mắt trợn tròn. Thiên Xu, Thiên Cương, đây là tên gọi của 7 mạch, một người khác bừng tỉnh đại ngộ, trong thanh âm mang theo vài phần kích động. Trong đám người không ngừng có tiếng xì xào bàn tán, ánh mắt mỗi người đều chăm chú nhìn những tấm bia đá kia. Khương Đạo Huyền chậm rãi nói, đây là bia đá tích phân. 7 bia đối ứng 7 mạch, tên người dự thi mỗi một mạch đều khắc ở trên tấm bia đá tương ứng, tên trên cùng chính là người xếp hạng thứ nhất ban đầu. Vừa dứt lời, 7 khối bia đá phía dưới trong nháy mắt sáng lên từng đạo quang mang. Chỉ thấy phía trên cùng của tấm bia đá Thiên Cương có khắc một hàng chữ. Thiên Cương nhất mạch, tổng điểm tích lũy, 0. Ngay sau đó, phía dưới theo thứ tự hiện ra danh tự cùng điểm tích lũy của những người dự thi khác. Thứ nhất, Khương Viêm, điểm, 0. Thứ hai, Khương Nghị, điểm, 0. Thứ ba, Khương Hạo, điểm, 0. Tương tự, Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang Thạch Bi cũng lần lượt hiện ra danh sách người dự thi, ánh sáng chiếu rọi từng cái tên vào trong mắt các tộc nhân. Tấm bia đá này không chỉ ghi chép điểm tích lũy cá nhân, còn có thể đổi mới tổng điểm 7 mạch, cuối cùng căn cứ tổng điểm tích lũy mà sắp xếp thứ hạng 7 mạch. Các tộc nhân nghe vậy, nhao nhao hít sâu một hơi. Nếu theo như lời tộc trưởng nói, vậy đây rõ ràng là đặt áp lực của toàn bộ cuộc thi ở trên người mỗi một người dự thi. Một vị tộc nhân lớn tuổi cảm khái nói, tộc trưởng đại nhân quả nhiên nhìn xa trông rộng, sắp xếp như vậy vừa có tính cạnh tranh, lại tăng cường lực ngưng tụ trong các mạch. Đúng vậy, mỗi một người dự thi đều quan hệ đến vinh dự toàn mạch, ai cũng không dám lười biếng a. Một vị tộc nhân khác tán thán nói. mà hơn 300 người dự thi đứng ở trước tấm bia đá càng là cảm nhận được một cỗ áp lực cùng trách nhiệm vô hình. Bọn họ hiểu rõ, lần thi đấu này, mình không chỉ đại biểu cá nhân, càng đại biểu toàn bộ mạch hệ. Khương Hạo nhìn tên của mình trên vách đá, nhếch miệng cười một tiếng, ca, ngươi cũng đừng tụt lại phía sau a, đến lúc đó ném đi mặt mũi gia tộc, cũng đừng trách ta không nể mặt. Khương Nghị cười nói, ngươi cứ việc đuổi được ta rồi nói sau. Khương Hàn ở bên cạnh nhìn thoáng qua tên của mình, khóe miệng khẽ nhếch bằng tích phân sao. Nếu là đại biểu Thiên Ngô nhất mạch tham chiến, trái lại nên nghiêm túc một chút. Ánh mắt Khương Đạo Huyền rơi vào trên bảy bia đá, giọng điệu thoáng hòa hoãn một chút, nhớ kỹ, lần lịch lãm này, không chỉ là vì sự trưởng thành của cá nhân, càng là vì vinh quang của thất mạch, vì tương lai của Khương gia. Trên quảng trường lập tức trở nên nghiêm nghị, hơn 300 người dự thi đồng thời chắp tay, cùng kêu lên đáp cần tuân lời tộc trưởng dạy bảo. Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, ánh mắt sâu xa. Bảy tấm bia đá dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, tựa như bảy tấm bia đá gánh chịu vinh quang gia tộc, trấn áp ở phía trên phiến đại điện này. Đi đi. Khương Đạo Huyền hơi nâng tay, chỉ về phía cổng truyền tống đang lơ lửng trên bầu trời. Hơn 300 bóng người không do dự nữa, cùng nhau bay lên trời, mang theo chiến ý kiên quyết, tuôn về phía cổng truyền tống đi thông một giới khác. Huyền Thiên giới. Trong mật thất của Hoa Quang Thánh Địa, trận pháp vượt giới được phủ kín phù văn đột nhiên vận chuyển. Thiên địa linh khí nồng đậm tràn ngập bốn phía. Ông, gợn sóng không gian khuếch tán. Hào quang ở trung tâm trận pháp vặn vẹo. Ngay sau đó, một bóng người trống rỗng xuất hiện, chính là Khương Hạo. Hắn vững vàng rơi xuống đất, ngẩng đầu quan sát bốn phía, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng hưng phấn. Đây chính là Huyền Thiên giới. Hắn nhẹ nói, cảm nhận được thiên địa linh khí hoàn toàn khác biệt với Thương Mô Sơn, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi thán phục. Linh khí vậy mà không kém trung vực, thậm chí mơ hồ có mấy phần ý vị đặc biệt. Không chờ hắn cảm thụ kỹ, trận pháp lại lần nữa sáng lên, lại là một bóng người từ trong hào quang đi ra, chính là Khương Giao. Nàng mặc áo xanh, tư thế hiên ngang, trường kiếm đeo sau lưng, bước chân vững vàng. Sau khi hạ xuống, tùy ý nhìn lướt qua bốn phía, mỉm cười, nơi đây có một phong vị khác. Khương Hạo liếc mắt nhìn thoáng qua, cười nói, chị Thiền Vi, chị hành động rất nhanh. Khương Giao nhíu mày, đừng buông lỏng cảnh giác, đây không phải là Thương Mô Sơn. Vừa dứt lời, hào quang trận pháp lại nổi lên, lại có mười mấy bóng người liên tiếp xuất hiện. Khương Bắc Giã vừa rơi xuống đất liền ngửa đầu cười to, ha ha. Nơi này không tệ, còn thú vị hơn so với tưởng tượng. Ánh mắt của hắn ta đảo qua, vừa vặn đối đầu với Khương Thần, nhếch miệng cười một tiếng, thần ca, ta xung phong trước, lát nữa mở đường cho các ngươi. Khương Thần bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi kiềm chế một chút, đừng để đến lúc đó để Thanh Nhạc tiền bối giúp ngươi thu thập tàn cuộc. Khương Bắc Giã nghe vậy, lập tức cười ha ha, không nói nữa. Cùng lúc đó, Khương Nghị cũng từ trong trận pháp đi ra. Sắc mặt hắn bình tĩnh, đứng chắp tay. Một đôi mắt lộ ra quang mang thâm thúy, lộ ra vẻ thong dong. Ca. Khương Hạo nhếch miệng cười một tiếng, đến lúc đó chúng ta xem điểm tích lũy của ai cao hơn. Khương Nghị lộ ra một bộ dáng thật sự không có cách nào làm gì được ngươi, chợt gật đầu, ôn hòa cười một tiếng, được. Ngắn ngủi một lát, hơn 300 đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện ở trong mật thất, đem sân bãi vốn trống trải lấp đầy. Mọi người châu đầu ghé tai, nghị luận về khí thức và hoàn cảnh của Huyền Thiên giới. Không ít người đã không kiềm chế được, muốn lập tức đi ra ngoài tìm tòi hư thực. Khương Giao hơi trầm giọng nhắc nhở, đừng nóng vội, nơi đây hẳn là điểm khởi đầu của truyền tống tiếp dẫn, an tâm chớ vội, chờ tộc trưởng đại nhân an bài. Vừa dứt lời, trong mật thất, thanh quang lóng lánh. Một đạo thân ảnh cao lớn trống rỗng đi ra, chính là Thanh Nhạc. Giờ phút này hắn đã hóa thành hình người, người mặc trường bào màu xanh biếc. Khuôn mặt hơi có vẻ cương nghị, mắt sáng như đuốc. Đứng ở phía trước mọi người, trên người tản mát ra một loại uy áp ẩn giấu, làm cho mật thất vốn hơi có vẻ ồn ào trong nháy mắt an tĩnh lại. Khụ khụ, các vị tiểu tử. Thanh Nhạc ho khan một tiếng, ánh mắt đảo qua mọi người, ngữ khí bình thản mang theo vài phần tùy ý. Chuyện các ngươi muốn biết, lão Ngưu giải đáp giúp các ngươi một chút đi. Nghe được thanh âm của Thanh Nhạc, có người lộ vẻ nghi hoặc, có người thì tràn ngập chờ mong. Thanh Nhạc tiền bối, đây là nơi nào của Huyền Thiên giới? Khương Hạo dẫn đầu hỏi, trong mắt mang theo hưng phấn, sao ta cảm thấy khí tức ở đây không bình thường. Thanh Nhạc gật đầu nhẹ, chậm rãi nói ra, nơi này là một thánh địa của Huyền Thiên giới, tên là Hoa Quang Thánh Địa. Theo như lời chủ nhân nói, địa vị của thánh địa này ở Huyền Thiên giới rất cao, chính là một trong những thánh địa tu hành mạnh nhất giới này. Thánh địa, Khương Thần nhíu mày, không nhịn được hỏi, vậy cường giả nơi này như thế nào? Thanh Nhạc nghe vậy, biểu lộ bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái, khóe miệng giật một cái, tựa hồ muốn cười nhưng lại cưỡng ép nhịn xuống. Dù sao trước khi xuất phát, hắn cũng từ trong miệng chủ nhân biết được, đối phương đã bắt vị thánh nhân Vương lão tổ của Hoa Quang Thánh Địa đến Thương Mô Sơn, phế bỏ tu vi, lưu vong đến dược điền, làm tạp dịch. Tao ngộ thê thảm, khiến lão Ngưu nghe xong, đều có chút thổn thức. Sau đó, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, che giấu sự khác thường của mình, cường giả nơi này sao? Cũng được đi. Khương Thần sững sờ, phát giác được Thanh Nhạc dường như có giữ lại, không khỏi chi hỏi, tiền bối, coi như cũng được, là tiêu chuẩn gì? Thanh Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh mật thất, ngữ khí ra vẻ tùy ý, các ngươi cũng đừng quá chờ mong, nơi này, thật sự không có ý nghĩa gì, lão Ngưu xem, chúng ta vẫn là đổi chỗ đi. Khương Hạo nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ khó hiểu, tiền bối, nơi này chính là thánh địa. Làm sao sẽ không có ý nghĩa? Thanh Nhạc khoát tay áo, tùy ý nói, mạnh hay không mạnh, trong lòng lão Ngưu hiểu rõ, đám tiểu tử các ngươi cũng không cần suy nghĩ mò mẫm nữa. Dù sao ở chỗ này cũng không có gì, đi nhanh lên, bên ngoài còn có thế giới lớn hơn chờ các ngươi đi xong. Nói xong, bước nhanh về phía lối ra mật thất. Khương Thần và Khương Hạo liếc nhìn nhau, mặc dù bụng đầy nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể đi theo. Lúc này, trước mật thất, hai vị đệ tử của Hoa Quang Thánh Địa đang nhàm chán ngán ngẩm canh giữ lối vào, thấp giọng nói chuyện với nhau. Nghe nói gì chưa, Diệp Kiếm Hoàng trở lại Lạc Trần Kiếm Tông. Một người trong đó hạ giọng, trong mắt lộ ra một tia kính sợ. Một người khác gật đầu, sao lại không nghe thấy, còn bắn tiếng, muốn chọn lựa tông chủ đời tiếp theo. Còn không phải sao, người lúc trước thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần sầu lo, người biết tại sao hắn muốn bế quan không? Nghe nói là muốn đột phá cảnh giới đại thánh. Cái gì, tên còn lại bỗng nhiên mở to hai mắt, trong giọng nói tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hắn còn chưa đột phá đại thánh đã có thể trấn áp lão tổ của chúng ta, nếu thật sự đột phá, vậy còn đến mức nào nữa? Hai người liếc nhau, đều nhìn ra sự sợ hãi thật sâu trong ánh mắt đối phương. Dù sao thảm trạng của Quy Nguyên Ma Tông vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Đường đường là thế lực đỉnh cấp của huyền thiên giới, lại bị Diệp Kiếm Hoàng một kiếm diệt tông, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Nghĩ đến những thứ này, một người ngẩng đầu, nhìn về phía mật thất, thở dài, lão tổ đến tuột cùng lúc nào mới có thể xuất quan a? Đúng vậy, một người khác cũng thở dài theo, nếu lão tổ có thể đột phá đại thánh, vậy Hoa Quang Thánh Địa chúng ta cũng có thể có một tia lực lượng chống lại Lạc Trần Kiếm Tông. Hai người đang nói, trong mật thất đột nhiên truyền đến một trận chấn động rất nhỏ. Ngay sau đó, cửa lớn chậm rãi mở ra, phát ra một tiếng nổ vang trầm thấp. Hai người đầu tiên là sững sờ, chợt lộ ra vẻ mặt kích động, lão tổ xuất quan rồi. Bọn họ nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt phấn chấn. Nhưng mà, khi cửa mật thất hoàn toàn mở ra, người bước ra đầu tiên, lại không phải là lão tổ Mô Hải mà bọn họ chờ mong, mà là một vị nam tử mặt mũi xa lạ mặc áo bào xanh. Cái này, chấm hỏi ngoặc kép, hai người ngây ngẩn cả người, vẻ mặt nghi hoặc, hắn là ai? Còn chưa chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, lại một bóng người từ trong mật thất đi ra, ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Không đến một lát công phu, trong mật thất lại lục tục đi ra một nhóm lớn người. Sao, xảy ra chuyện gì? Những người này là ai? Vì sao lại từ trong mật thất của lão tổ đi ra? Hai người chấn kinh đến há to miệng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Mà càng làm cho bọn họ không thể nào hiểu được chính là, những người này lại có tới hơn 300 vị. Khí tức của từng người đều bất phàm, hiển nhiên tu vi đều ở trên bọn họ. Đệ tử trực tù nhịn không được phát ra tiếng run, chúng ta không phải là nhìn lầm nơi chứ? Một người khác vội vàng lắc đầu, không có khả năng. Đây là mật thất lão tổ bế quan, chúng ta ngày ngày trông coi, tuyệt đối sẽ không sai. Ngay khi hai người đang kinh nghi bất định, nam tử áo bào xanh Thanh Nhạc đi tới trước mặt bọn họ. Ánh mắt tùy ý đảo qua hai người. Sau đó tùy tiện nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau để cho thánh chủ cái gì đó của các ngươi lăn qua đây gặp ta. Thanh âm vang dội, quanh quẩn ở chung quanh, mang theo không thèm che giấu khinh miệt cùng bá khí. Từ khi biết được vị lão tổ của Hoa Quang Thánh Địa kia từng vì một môn công pháp mà phản bội sư môn, làm ra một loạt chuyện xấu, lão Ngưu hắn liền vô cùng chướng mắt cái thánh địa rách nát này. Hai đệ tử như bị sét đánh, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn ngập chữ, ta có phải nghe lầm hay không? Một người trong đó lắp bắp hỏi, ngài nói là muốn thánh chủ chúng ta, tới. Đúng, có vấn đề, Thanh Nhạc nhíu mày, hai tay ôm ngực, trong giọng nói mang theo vài phần không kiên nhẫn. Lão Ngưu ta không rảnh chờ quá lâu, động tác nhanh nhẹn một chút. Tên còn lại vừa định mở miệng phản bác, lại bị đồng bạn kéo lại, bình tĩnh. Người này lai lịch không nhỏ, đừng nói lung tung. Thế nhưng, người kia còn định nói tiếp, lại bị đồng bọn hung hăng trừng mắt một cái, đành phải cắn răng bỏ qua. Hai người liếc nhau, đầu đầy mồ hôi lạnh, cuối cùng chắp tay nói, xin tiền bối chờ một chút, chúng ta sẽ đi thông báo cho thánh chủ. Nói xong, liền lăn lộn bò nhanh chóng rời đi, sợ chậm nửa bước sẽ gây ra hậu quả không tưởng được. Không bao lâu, xa xa trên bầu trời, từng bóng người bay nhanh đến. Người dẫn đầu, chính là thánh chủ của Hoa Quang Thánh Địa. Đó là một vị nam tử trung niên khuôn mặt nho nhã. Lúc này, ánh mắt của hắn ngưng trọng, hiển nhiên đã nghe đệ tử bẩm báo. Mà ở sau lưng hắn còn có hơn 10 vị trưởng lão đi theo. Thần sắc từng người bất an, hiển nhiên không có đầu mối tình huống trước mắt. Hoa Quang Thánh Chủ chậm rãi hạ xuống đất, dáng người ổn trọng, ánh mắt nhìn thật sâu vào Thanh Nhạc. Khẽ nhíu mày, trong lòng nghi ngờ trùng trùng điệp điệp, những người này đến tuột cùng là lai lịch gì? tại sao lại từ trong mật thất lão tổ bế quan đi ra? Ánh mắt hắn lại đảo qua hơn 300 bóng người sau lưng Thanh Nhạc, trong lúc nhất thời càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó, Hòa Quang Thánh Chủ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, vị đạo hữu này, không biết tại sao lại đi ra từ trong mật thất của lão tổ nhà ta. Có thể chỉ giáo hay không? Thanh Nhạc nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, mang theo mấy phân tán cùng châm chọc, chưa nói tới việc chỉ giáo, nhưng các ngươi là lão tổ gì đó. Sau này coi như hắn chết đi, đừng quản nữa. Lời này vừa nói ra, không khí đột nhiên ngưng động lại. Sắc mặt các trưởng lão đại biến, trong mắt mơ hồ có tức giận. Đạo hữu nói vậy là có ý gì? Giọng điệu của Hoa Quang Thánh Chủ trở nên trầm thấp, thần sắc dần dần âm trầm xuống. Có phải đang đùa giỡn với ta không? Thanh Nhạc khoanh hai tay, khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, ai là đạo hữu với ngươi? Thiếu thiếp vàng lên mặt mình đi. Ngôn từ thẳng thắn, không hề có nửa điểm khách khí, lập tức để bầu không khí giữa sân căng thẳng tới cực điểm. Cuồng vọng, một tên trưởng lão nhịn không được nữa, giận dữ mắng một tiếng, các hạ khinh thị thánh địa ta như thế, không khỏi quá mức kiêu ngạo. Thanh Nhạc xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người trưởng lão kia, giọng nói càng lộ vẻ lạnh lùng, ngang ngược. Hôm nay lão Ngưu đứng ở đây, ngươi có thể làm gì? Trưởng lão bị ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm mà run lên, lại cố gắng đè xuống kiêng kỵ, hừ lạnh một tiếng, không mở miệng nữa. Hoa Quang Thánh Chủ cố kiềm chế lửa giận trong lòng, lạnh giọng hỏi, xin hỏi các hạ, lão tổ nhà ta rốt cuộc như thế nào? Thanh Nhạc nhếch miệng cười, thanh âm lộ ra vài phần ý vị thâm trường, ồ, hắn sống rất tốt, làm ruộng, tưới nước, phơi nắng, so với lão tổ các ngươi tiêu dao hơn nhiều. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đột biến. Quả thực là càn rỡ, một tên trưởng lão khác giận không tìm được, linh lực trên người mơ hồ bắt đầu khởi động. Các hạ dám can đảm trêu đùa hí lộng thánh địa ta, thật cho rằng chúng ta không dám động thủ sao? Ngươi có thể thử xem, Thanh Nhạc dương mắt nhìn về phía trưởng lão kia, uy áp trong mắt nháy mắt bộc phát. Tên trưởng lão kia bị cái nhìn này làm cho cả người phát lạnh, trong lòng rung mạnh, vậy mà không tự chủ được lui nửa bước. Tộc nhân Khương gia ở hiện trường thấy thế, ngoại trừ Khương Thần biết rõ chi tiết về Thanh Nhạc còn biểu hiện bình tĩnh ra. Khương Viêm ánh mắt ngưng trọng, hơi nghiêng người, trong tay mơ hồ có nguyên lực hội tụ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mà mấy người Khương Hảo, Khương Giao cũng âm thầm đề cao cảnh giác, sợ tình thế tiến một bước chuyển biến xấu. Cùng lúc đó, trên Thương Ngô Sơn, đông đảo tộc nhân thông qua màn sáng chú ý đến tất cả những chuyện này, thần sắc đều là ngưng trọng. Vị Thanh Nhạc tiền bối này, dám kiên cường như vậy ở trước mặt thánh địa. Thật sự không có vấn đề sao? Một tộc nhân trung niên nhịn không được thấp giọng nói. Đúng vậy, dù sao đó cũng là thánh địa, là thế lực áp đảo chúng sinh, đứng hàng đỉnh cao của một giới. Tên còn lại trong giọng nói mang theo vài phần thấp thỏm. Nhưng thần ca bọn họ cũng không phải người bình thường, huống chi, Thanh Nhạc tiền bối còn là người hộ đạo do tộc trưởng đại nhân tự mình chọn lựa. Chắc hẳn lúc mới bắt đầu chọn lựa, tộc trưởng đại nhân liền có cân nhắc, dự liệu được loại tình huống này. Có người an ủi, nhưng trong giọng nói lại có vẻ không đủ sức lực. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm màn sáng, tâm tình phức tạp mà khẩn trương. Giữa sân, Hoa Quang Thánh Chủ đè xuống cảm xúc bốc lên trong lòng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Nhạc, các hạ làm việc như vậy, chẳng lẽ thật sự không để Hoa Quang Thánh Địa ta vào mắt? Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Tiên giới. Thanh Nhạc sải bước về phía trước, giọng điệu khinh miệt, lão Ngưu làm việc chưa bao giờ nhìn sắc mặt người khác. Chuyện ngày hôm nay, ngươi nếu không phục, cứ việc thử xem. Vừa dứt lời, bầu không khí khẩn trương trong nháy mắt đạt tới cực điểm, phảng phất như sấm sét phong bạo vừa chạm vào liền phát ra. Sắc mặt Hoa Quang Thánh Chủ xanh mét, lửa giận cuồn cuộn trong lồng ngực, rốt cục không đè nén được. Hay cho một câu không coi ai ra gì. Thanh âm của hắn trầm thấp như sấm, lộ ra tức giận cực hạn. Trong phút chốc, uy áp của Thánh Nhân Vương nhất trọng bộc phát, bao phủ toàn bộ khu vực này như trời long đất lở. Khí tức cường đại tựa như sóng lớn ngập trời đập vào mặt. Không khí trong quảng trường tựa hồ động lại. Khương Viêm đám người sắc mặt biến hóa, ánh mắt sắc bén trong nháy mắt, nguyên lực trong cơ thể âm thầm lưu truyền, làm tốt chuẩn bị tùy thời ứng chiến. Khương Hạo nắm chặt nắm đấm, thấp giọng nói, đây là uy áp của Thánh Nhân Vương sao? Quả thật đủ mạnh. Khương Thần thần sắc bất động, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ. Thanh Nhạc thì đứng thẳng tắp, giống một ngọn núi cao vĩnh viễn không đổ. Giờ phút này, trước màn sáng trên Thương Ngô Sơn, tất cả tộc nhân đều ngừng thở, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng và khẩn trương. Một vị Thánh Nhân Vương sắp ra tay, lần này nên làm thế nào cho phải? Đúng vậy, đây chính là chủ thánh địa, tồn tại như vậy. Thanh Nhạc tiền bối thật có thể ứng phó sao? Tộc trưởng đại nhân nhất định có an bài khác, chúng ta phải tin tưởng tộc trưởng đại nhân. Ngay khi mọi người đang khẩn trương tới cực điểm, thế cục trong sân đột nhiên biến hóa. Khí thế của Hoa Quang Thánh Chủ như cầu vồng, ánh mắt sắc như dao, lạnh lùng nói, hôm nay, nếu ngươi không nói rõ ràng, đừng hòng rời khỏi nơi đây. Vừa dứt lời, Thanh Nhạc lại không chút hoang mang tiến lên một bước. Công đạo, khóe miệng Thanh Nhạc nhếch lên một nụ cười khinh thường, giọng điệu thờ ơ. Lập tức, hời hợt nâng lên một cánh tay. Ngươi! Hoa Quang Thánh Chủ còn chưa dứt lời, đã thấy bàn tay Thanh Nhạc nhẹ nhàng vung lên. Chát! Một tiếng nổ thanh thúy vang lên. Một tát nhìn như tùy ý của Thanh Nhạc kia đánh thẳng vào gương mặt của Hoa Quang Thánh Chủ. Cả người Hoa Quang Thánh Chủ như bị sét đánh, thân ảnh ở giữa không trung vẽ ra một đường vòng cung không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm ầm, hắn ở giữa không trung lật mấy trăm vòng, cuối cùng nặng nề ngã xuống đất giống như túi vải rách, tạo ra một cái hố không nhỏ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện lâm vào yên tĩnh quỷ dị. Uy áp lập tức không còn sót lại chút gì. Hoa Quang Thánh Chủ vừa rồi còn vênh váo hung hăng, giờ phút này mặt mũi bầm dập, nằm rạp trên mặt đất nửa ngày không có bỏ dậy. Một cái tát này của Thanh Nhạc như lôi đình sét đánh nổ vang trong lòng mọi người. Trên quảng trường, đám thiên tài Khương gia tập thể ngây ngẩn cả người. Khương Hạo mở to hai mắt nhìn, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói chuyện này. Chuyện này cũng quá mạnh mẽ đi, chỉ một cái tát, đã đánh bay thánh chủ của Hoa Quang Thánh Địa. Khóe miệng Khương Nghị hơi run rẩy, nhịn không được nhìn về phía Thanh Nhạc, trong lòng âm thầm cảm thán, người hộ đạo mà tộc trưởng đại nhân an bài, rốt cuộc là quái vật gì. Trong mắt Khương Viêm lóe lên một tia hiểu ra, khó trách thần ca biểu hiện bình tĩnh như thế, tin chắc Thanh Nhạc tiền bối có thể giải quyết hết thảy phiền phức. Nguyên lai, tất cả phiền phức ở trước mặt Thanh Nhạc tiền bối, cũng không thể gọi phiền phức. Khương Hàn hơi nheo mắt lại, trong lòng âm thầm nghĩ tiện tay là có thể làm một vị thánh chủ bị thương nặng, thực lực như thế, đã không phải thánh nhân vương tầm thường có thể so sánh, cường giả như vậy, tộc trưởng đại nhân rốt cuộc tìm được từ đâu. Những người còn lại cũng trợn mắt há mồm. Bọn họ hoàn toàn không ngờ, người hộ đạo mà tộc trưởng đại nhân an bài lại có thực lực cường hãn như vậy. Cùng lúc đó, các trưởng lão của Hoa Quang Thánh Địa đã là trở nên mặt như màu đất. Chuyện này sao có thể như vậy được? Một tên trưởng lão khiếp sợ nhìn về phía Hoa Quang Thánh Chủ nằm sấp trên mặt đất, trong giọng nói mang theo một tia run rẩy. Thánh chủ là thánh nhân vương, lại bị người ta tát một cái. Hơn nữa, một trưởng lão khác sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói. Người này còn chưa dùng toàn lực. Tên này, đến tuột cùng là tu vi gì? Có người thấp giọng hỏi, trong mắt tràn đầy sợ hãi, chẳng lẽ là cực hạn của thánh nhân vương, là cường giả tuyệt đỉnh có thể sánh vai cùng Diệp Kiếm Hoàng. Một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong lòng rời sông lấp biển. Bọn họ tự xưng là nội tình của Hoa Quang Thánh Địa thâm hậu, nhưng ở trước mặt vị đại hán áo xanh này lại không chịu nổi một kích. Cùng lúc đó, các tộc nhân trên Thương Ngô Sơn thông qua màn sáng thấy một màn này, nhao nhao trợn mắt há hốc mồm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.